Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, liền đầu bếp đều mời không nổi. Trên ghế salon, hai nữ hài còn tại Hòa Thuận Địa xem tivi, thảo luận năm nay loại nào y phục đẹp mắt. Làm Sở Tích Tuyết đem chính mình vừa mới lấp đầy tủ quần áo mở ra cho Long Bích Cầm nhìn thời điểm, kém chút chấn kinh Long Bích Cầm nhãn cầu. Thân ở trong đô thị, Long Bích Cầm đối với mấy cái này hàng xa xỉ có nhiều dài. Nhưng lúc trước bởi vì nàng là cổ võ thế gia người kế nhiệm, tất cả Long Bích Cầm một mực cũng không có cách nào giống một cái bình thường nữ hài như thế. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá bây giờ khác biệt, nàng đem gia tộc giao cho Bát gia xử lý, chính mình chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ, lấy gia tộc bọn họ tư sản, nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó. Mấy ngày nữa thời gian, khí trời liền muốn chuyển lạnh. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cũng mang ta tới mua quần áo đi. Long Bích Cầm một mặt thỉnh cầu bộ dáng, Sở Tích Tuyết vui vẻ đáp ứng. Sau đó Long Bích Cầm lại nhìn lấy Sở Tích Tuyết trước ngực, cái kia một đôi đại bạch thỏ thật sự là quá vĩ ngạn. Long Bích Cầm vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, nàng phản ứng cùng lúc trước Phương Yên Nhiên không sai biệt lắm. Chỉ Sở Tích Tuyết trước ngực, tò mò hỏi, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nơi này là làm sao lớn như vậy, có thể hay không cũng mang tỷ tỷ đi làm một chút. Sở Tích Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vừa định nói, đột nhiên nhìn tới cửa còn đứng lấy cái nào đó đại nam nhân. Thối Sở Phong, chúng ta tại nói vốn riêng lời nói, ngươi đừng nghe, đi ra ngoài xoay trái. Sở Phong cũng không khỏi đến có chút xấu hổ, oán thầm một câu, ra khỏi nhà, hiện tại Sở Phong còn muốn cân nhắc một việc, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu muốn làm sao qua một chút, về nhà đoàn viên khẳng định là tốt nhất, nhưng là hắn cùng Sở Tích Tuyết muốn là đều về nhà lời nói. Đem Long Bích Cầm bỏ vào trong biệt thự, trống rỗng cũng không tiện, chính suy nghĩ ở giữa, Sở Phong điện thoại vang lên, hắn nhìn xem, chính là lão ba đánh tới, liền đem điện thoại kết nối, Sở Phong, ngày mai Trung Thu. Ta và mẹ của ngươi ghé thăm ngươi một chút. Các ngươi ngày mai sẽ không chạy loạn đi. Sở Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm gật đầu. Sẽ không, ngày mai chờ các ngươi tới. Dạng này liền đem Long Bích Cầm sự tình giải quyết. Phụ mẫu đến về sau, Long Bích Cầm tối thiểu nhất không dùng một người ở lại. Chỉ là rất khéo. Sau một lát, Sở Phong điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hắn nhìn xem, là Hạ Vũ Phỉ đánh tới. Chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ đã có một đoạn thời gian không có liên hệ. Tuy nhiên tâm lý một mực lo lắng, nhưng là bởi vì những ngày này có chút bận bịu, vẫn luôn không có quan tâm. Sở Phong, ngày mai cha mẹ ta tới Lạc Thành, không có nơi đến tốt đẹp. Ta muốn mang cha mẹ ta đi ngươi bên kia làm khách, thuận tiện để bọn hắn cùng ngươi trao đổi một chút. Sở Phong thoáng lăng một chút, hiện tại chính mình trong biệt thự chẳng những có muội muội, còn có một cái Hạ Vũ Phỉ không biết Long Bích Cầm. Nếu tới, khẳng định sẽ va chạm đi ra một số tia lửa, nhưng là ngay tại Sở Phong ngây người giờ khắc này, Hạ Vũ Phỉ đã phát giác được cái gì, hơi có vẻ bi thương nói, ngươi nếu là không thuận tiện lời nói coi như, nhưng là nhưng trong lòng đã bắt đầu oán thầm. Sở Phong sẽ không phải là lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ a. Vậy mà không dám nhường cho mình đi qua. Không không không, ta chỗ này rất thuận tiện, các ngươi đến đây đi. Sở Phong khóc không ra nước mắt, sợ nhất thì là bị hai nữ nhân dạng này kẹp ở giữa. Hy vọng người khác không cần gọi điện thoại cho ta, ta biệt thự này nhỏ như vậy, cũng không thể duy nhất một lần chiêu đãi quá nhiều khách nhân. Sở Phong nói một mình ở giữa, điện thoại đã lại một lần nữa vang lên. Lần này là Hứa Thi Kỳ đánh tới. Vốn là các nàng muốn đi ra ngoài lữ hành, nhưng là ba của nàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn rất yếu ớt, cho nên muốn lấy ngày mai Tết Trung Thu tới Sở Phong biệt thự bên này qua. Hứa Thúc Thúc bệnh cũng không phải cảm vặt loại hình, mà chính là ung thư. Bệnh nặng mới khỏi, tuyệt đối không nên loạn động, lặng yên trong nhà dưỡng thân thể tốt nhất. Sở Phong đứng tại một cái thầy thuốc góc độ phía trên, trịnh trọng nói ra, Hứa Thi Kỳ hiện tại hết thảy đều đứng tại cha mình góc độ phía trên cân nhắc. Nghe đến loại thuyết pháp này về sau, dọa đến nói không ra lời, cũng không dám nữa xách đến bên này sự tình. Chỉ là, không chỉ có một, Sở Phong vẫn là không nghĩ tới, Hàn Thanh Sơn cũng sẽ vào lúc này gọi điện thoại tới. Sở Phong đầu đều nhanh muốn nổ tung, cảm giác mình biệt thự giống như thành chợ bán thức ăn. Ai muốn mua thức ăn đều đến chính mình chỗ này. Tiểu Phong a, Thúc Thúc mới vừa rồi cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút. Năm nay Trung Thu đi ngươi bên kia qua, ngươi không có ý kiến chứ? Hàn Thanh Sơn cười tủm tỉm nói ra, hắn đều cùng cha mẹ mình thương lượng xong, chính mình còn có thể có ý kiến gì? Cứ như vậy, tăng thêm nhà mình, Sở Phong một hơi đáp ứng ba nhà người, bên trong còn có hai nhà quan hệ mười phần không hòa thuận. Thật không biết, Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Vũ Phỉ đồng thời xuất hiện trong nhà mình về sau, sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Trung Thu, hết thảy đều tại Sở Phong dự kiến bên ngoài. Hôm nay trong nhà người tới còn không chỉ là hôm qua đáp ứng ba nhà, lại còn có một nhà họ Hàng. Đây là Trần Tú gia tộc người, bởi vì sau lưng dựa vào Thiên Kiếm Môn, cho nên tại trong đô thị phát triển rất tốt. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng tới đến Sở Phong bên này. Tiểu Phong, hôm qua chưa kịp nói, đây là ngươi biểu cữu Trần Minh, đêm qua mới tới. Trần Tú thần sắc trên mặt có một ít xấu hổ. Trên thực tế cái này họ Hàng cùng Trần Tú ở giữa quan hệ rất xa, thuộc về bắn đại bác cũng không tới một bên loại kia. Bọn họ biết Trần Tú tình cảnh, theo Thiên Kiếm Môn ra sau khi đi, một mực qua mười phần thảm đạm. Lần này chuyên tới xem một chút Trần Tú chuyện cười, nhưng nhìn đến Sở Phong ở biệt thự về sau, Trần Minh vẫn là hơi kinh ngạc một chút. Biệt thự này vị trí rất tốt, lại thêm rất lớn, hắn cảm giác chí ít đều muốn 20-30 triệu a, bất quá cùng gia tộc bọn họ so ra, vẫn là kém gấp 10 gấp trăm lần. Gia tộc bọn họ tổng bộ là lập ở trong kinh đô, bởi vì cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa hơi chút kéo tới một chút xíu quan hệ, cho nên liền xem như kinh đô lớn nhất cổ võ gia tộc, Long gia cũng không nguyện ý quá nhiều chiêu chọc bọn hắn. Thậm chí còn cùng giữa bọn hắn có một ít trên buôn bán tới lui. A Tú a, ngươi đi vào Chiết Tỉnh nhiều năm như vậy, hiện tại qua cũng còn tính là không tệ, nhưng là các ngươi có thể ngàn vạn không thể kiêu ngạo. Đương nhiên, về sau muốn là không vượt qua nổi lời nói, cũng có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một số trợ giúp. Trần Minh ngồi cao ở trên ghế salon, xem ra tựa như là ngồi tại trên ghế rồng một dạng, cho người ta cảm giác mười phần cao ngạo. Biết biểu ca, Trần Tú gật gật đầu, dịu dàng hào phóng nói, cũng không nói cho những người này hiện tại Sở Phong đến cỡ nào không chịu thua kém. Sở Minh Hải ngồi ở bên cạnh, nghe lấy những người này giải thích, bọn họ hoàn toàn không có bận tâm bên cạnh còn có hắn hai cái người xa lạ. Cái này khiến Sở Minh Hải có một ít xấu hổ. Thanh Sơn, Vũ Phỉ ba hắn, các ngươi ăn cơm đi, đến nếm thử nhi tử ta tay nghề. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, một bộ dịu dàng bộ dáng, hướng Sở Minh Hải trong chén cũng kẹp một khối sữa chua thịt cá. A Tú, nhà các ngươi ở lớn như vậy nhà, chẳng lẽ liền cái đầu bếp đều mời không nổi à? Chúng ta tới thì để cho chúng ta ăn loại này heo đều không ăn đồ vật. Trần Minh lại một lần nữa bất mãn mở miệng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc,